Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 475. Công ty: Ếch, vậy liền nghỉ ngơi một ngày a. Nhìn xem Chu Nặc Mẫn, bởi vì là hai ngày này chạy quá nhanh mà lược có một ít mệt mỏi thần sắc. Lương Đức Hoàng vốn là muốn bảo ngày mai liền đi, cũng nuốt dọa khư, hắn tổng đuổi quyết nói như vậy có một ít không quá được để ý. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý, nghĩ đến cũng là, hắn cũng chưa quen thuộc Lưu Thanh Thanh các nàng cũng sẽ ở Trường An chơi mấy ngày đâu. Huống chi vị này chính là đồ đệ của hắn, sư phó chiếu cố đồ đệ chuyện này cũng không có gì dễ nói. A, quá tuyệt vời. Nghe được Lương Đức Hoàng nói chuẩn bị nghỉ ngơi nhiều một ngày, Chu Nặc Mẫn cũng tinh phấn kêu lên. Mà nghe được nàng, Lương Đức Hoàng cũng lắc đầu, từ trong túi đeo lưng lấy ra một bản hắn lúc trước nhìn sách ném cho Chu Nặc Mẫn. Có ý tứ gì? Cái kia liền đã không cần nói. Chu Nặc Mẫn nhìn xem cái kia sách thật dày, bất đắc dĩ nhẫn nhịn nghẹn miệng. Nàng cũng không phải là rất ưa thích học tập, nhưng nàng biết, cái này sách nàng vẫn là muốn nhìn. Theo xe lửa dần dần chạm tiến lên, thời gian mấy tiếng liền lại nhàm chán như vậy đi qua. Theo sắc trời bắt đầu gần đen, Lương Đức Hoàng bọn hắn cũng tiến vào Lan thành phố ở trong. Đạt tới Lan thành phố về sau, Chu Nặc Mẫn đối tình huống chung quanh liền càng thêm mong đợi. Tây Bắc năm tỉnh phát đạt nhất tự nhiên là Trường An, mà ngoại trừ Trường An bên ngoài, thứ hai thành lớn thành phố chính là cái này Lan thành phố. Một đường đi tới, Lan thành phố đúng là muốn so Hô thành phố cùng Bạc Silver thành phố lớn hơn một chút, cũng muốn tốt một chút. Bằng không mà nói, Mã gia cũng không thể 770 có thể đem nhà mình hang ổ sắp đặt tại cái này. Ra nhà ga, xa xa Lương Đức Hoàng liền thấy thật nhiều nhà bán mì sợi. Nghe nạp doài hương vị, hắn cũng có một chút đói bụng. Hắn là không tại trên xe lửa ăn thấy rõ, bởi vì hắn đuổi quyết không thể ăn. Ăn hết quà vặt là đỉnh không được bao dài thời gian. Hiện tại lại vừa nghe cái mùi này, hắn liền không cấm có chút thèm ăn nhỏ dãi. Đi, chúng ta đi ăn mì sợi. Ân đối bên người Chu Nặc Mẫn nói một câu, tiểu cô nương rõ ràng cũng đói bụng, vui vẻ nhẹ gật đầu. Hai người liền đón một chiếc xe. Lương Đức Hoàng một bên dùng di động lục soát nhà ai mì sợi ăn ngon, một bên thật nhanh hướng về trong thành mở đi ra. Nếu là nhấc lên Lan thành phố đến, nổi danh nhất khả năng liền là mì sợi. Cái này nhân dân cả nước không ai không biết, không người không hay. Toàn Hoa Hạ mỗi một cái gọi nổi danh thành thành phố đồ tất nhiên có Lan thành phố mì sợi tiệm mì. Bất quá muốn nói lên hương vị đến, tự nhiên vẫn phải là bên này nhất bổng. Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn tìm một nhà về sau, một trận hồ ăn biển nhét, ánh sáng ăn mì, Lương Đức Hoàng bỏ ra hơn 100. Càng này có thể thấy được hai người này ăn quả thực không ít. Đang ăn qua mặt về sau, Lương Đức Hoàng liền đi hắn đã tải trên mạng đặt trước tốt khách sạn 5 sao. Mở phòng vai, sau khi rửa mặt, hai người liền đô trở về Thuế Hầm. Lương Đức Hoàng có Viridian lực, thể lực khôi phục tương đối nhanh, nhưng Chu Nặc Mẫn lúc này còn sẽ không vận dụng nàng thân thay bên trong lực lượng, cho nên lộ vẻ vẫn là rất mệt mỏi. Hai ngày trước còn rất sống tẩy rửa sạch sẽ muội tử, hôm nay ban đêm ăn xong bữa cơm về sau vẫn tại ngáp. Có thể thấy được hai ngày này xe lửa ngồi nàng là có chút thể lực tiêu hao. Nhìn thấy màn này, Lương Đức Hoàng cũng không nói gì thêm. Nghỉ ngơi một vãn liền tốt. Thả ra Venus so gác đêm về sau, Lương Đức Hoàng cũng chuẩn bị liên tục tiến vào mộng đẹp. Theo hắn tiến vào trò chơi bên trong, hắn cũng xuất hiện ở một cái trấn nhỏ ở trong. Kỳ thật ở trong game, tiểu trấn cùng thành thành phố phân chia thật rất nhỏ, Nói thí dụ như nơi này, cái trấn nhỏ này hết thảy 4 tràng phòng ở. Đây chính là trấn, còn bên cạnh Cherry Grove City mặc dù có 5 tràng phòng ở. Bất quá còn muốn tính cả Pokemon trung tâm cùng bạn bạn cửa hàng. Cái kia chính là thành phố. Cái này cũng không có cách nào. Dù sao cái trò chơi này vốn là Japan ra. Japan nhất châu B thời kỳ chiến quốc. Kỳ thật tại Hoa Hạ nhìn liền là thôn trưởng tranh bá. Cách cục hạn chế bọn hắn cách gọi. Cái này ai cũng không có cách nào. Thấy được trước mặt tiểu trấn, Lương Đức Hoàng liền bốn phía bắt đầu đi dạo. Đương nhiên, cái thứ nhất muốn đi, dĩ nhiên chính là tiến sĩ em sở nghiên cứu. Tại tiến sĩ ốp cái kia đạt được chỗ tốt Lương Đức Hoàng. Làm sao có thể bỏ qua tiến sĩ em nơi này? Hắn mặc dù không có chơi qua tâm kim, nhưng cũng biết, nơi này Pokemon hẳn là Typhlosion, Chikorita cùng Totodile. Đối với những này Pokemon, hắn vẫn là có thể bồi dưỡng một cái. Bất quá khi hắn tiến vào tiến sĩ em sở nghiên cứu về sau, CF lại ngoài ý muốn phát hiện, nơi này cũng không hề tưởng tượng ở trong nhiều xuất hiện nạp doài Pokebo. X, nhìn xem cái kia trống trơn Pokebo bày ra địa, Lương Đức Hoàng há to miệng, quên đi thôi, chúng đích bên trong lúc cuối cùng cần có. Trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Mặc dù nói như vậy, nhưng ít nhiều vẫn là có một ít không cam lòng đâu. Lau mồ cái mũi, Lương Đức Hoàng lúng túng nói tràn sinh. Sau đó thật nhanh đi dạo xong New Bark Town, liền lấy ra Abra, thuấn di đến Goldenrod City ở trong. Sau đó liền rất đơn giản, Lương Đức Hoàng mỗi ngày làm thế tinh đều là giống nhau. Cái kia chính là đi treo máy. Hắn hiện tại mục tiêu lớn nhất liền là đem Pokemon Go treo ở level 70, sau đó lại đem hắn chủ lực treo ở 75 trở lên. Tiếp lấy liền muốn đi gây sự với Mewtwo. Hắn nghĩ là đỉnh tốt, nhưng thao tác cụ thể cái dạng gì, cái kia liền không có ai biết. Chính làm Lương Đức Hoàng treo máy thời điểm, tại Hoa Hạ một bên khác, phía đông lỗ tỉnh khúc thành phố khổng phủ bên trong, có một người thật nhanh chạy vào thất trưởng lão phòng vai. Thất thúc, ngài nói liên quan tới ám sát Lương Đức Hoàng thế tinh. Có tin, theo người này nói xong, nạp doài nguyên bản còn nằm tại sáng tạo bên trên lão nhân lập tức tỏa. Tìm được, nhìn xem người này, lão nhân nghi liêm tinh phẫn mà hỏi. Tìm được, bất quá. Nghe được lời của lão nhân, người này không khỏi do dự một chút. Bất quá cái gì? Nghe được người này một tạm ngừng, lão nhân liền biết thế tinh cũng không có đơn giản như vậy. Tìm được phái tới sát thủ người, hẳn là ám sát bảng người, nhưng trừ cái đó ra còn có những người khác. Do dự một chút, người này nói nghiêm túc, cái này Lương Đức Hoàng bốn phía thụ địch, có nhiều người như vậy muốn lấy mạng của hắn ta là có thể lý giải. Nói một chút, đâu tra được cái gì? Bôi dưới râu ria, lão nhân vừa cười vừa nói. Không thể không thừa nhận, những người này thật đúng là kỳ hoa. Rõ ràng bị Lương Đức Hoàng đều nhanh muốn dẫm lên trên mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là làm ra một bộ lòng tin tại hung dáng vẻ. Là có một đợt tập kích Lương Đức Hoàng người, là ám sát trên bảng sát thủ. Tiếp đơn địa điểm là Japan. Nghe được lão giả lời nói, người này cũng đem tra được thế tinh nói một lần. Khổng gia không hổ là Khổng gia, ngàn năm gia tộc không phải nói giỡn thôi. Nếu như không phải bởi vì là Lương Đức Hoàng cái này lăng đầu thanh muốn ngăn chặn Khổng gia, tại người khác thoạt nhìn là không thể nào. Cái này nhân mạch cùng tình báo, cho dù là Đặng gia cùng Lâm gia, cũng là có chỗ không kịp. Đi, đem Lỗ Nguyên kêu đến, để hắn đi thông chi nạp doài tiểu tử. Nghe xong người này báo cáo về sau, con mắt của ông lão híp mắt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.